Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, mục lục chương tiểu biệt Lý Thẩm Mặc vừa đến kinh thị đã bị Triệu Gia xách cổ áo. Ngươi cái này tiểu tử thúi, ngươi là tưởng lo lắng chết chúng ta đúng không? Ngươi không biết hiện tại là cái thời kỳ nào sao? Hóa ra hơn một tháng chưa đi đến quỷ giới Thẩm Mặc tiểu tử này liền như cá gặp nước. Triệu Gia đám người chính tương phản, thời gian càng lâu bọn họ càng lo lắng tiến giới thời cơ đột nhiên đã đến, ngươi nếu là lại chạy loạn, ta lần sau liền ở trên người của ngươi trang một cái định vị nghi. Xem ngươi dã, hiện tại trường bốn chân đúng không? Thế nhưng còn chạy đến tiêu hang ổ đi, nếu không phải vận khí tốt, ngươi hiện tại có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra tới sao? Ai dạ ai? Thật là tức chết ta, ôn tình không thấy. Quan tài mặt như vậy lợi hại người cũng không thấy. Nếu là Thẩm Mặc không thấy Triệu Gia thật sự cảm thấy chính mình muốn nổi điên, an lạp. Triệu mụ mụ, ngươi mau đem móng vuốt buông ra, Thẩm Mặc phía trước còn hào hào nói chuyện. Thấy đối phương vẫn là không bỏ liền nổi giận. Đáng giận Triệu tiểu gia, ở đây người đến người đi hắn không cần mặt mũi nha. Buông tay. Buông tay, ta đều 23 tuổi, ngươi lại không buông tay, ta liền hô, ta kêu ngươi bắt cóc hảo a ngươi Thẩm Mặc, phản nghịch kỳ tới có phải hay không, cũng dám cùng ngươi tiểu mẹ tranh luận, ngươi thử xem nhìn xem ta không thu thập ngươi. Triệu Gia cao cao giơ lên bàn tay, một bộ làm thế muốn đánh bộ dáng, Thẩm Mặc quật cường mà nâng cổ. Một bộ ngươi có loại bộ dáng, hào hào, mông thái từ Triệu Gia trong tay giải cứu Thẩm Mặc. Đừng xào, yên lặng hắn khẳng định đói là, ta đính hảo cháo hải sản, đợi chút lại điểm một chút ăn sáng, kia ra khẩu vị không tồi, yên lặng ngươi nhất định sẽ thích, ngoặc kép, một bên ăn cơm, Triệu Gia một bên không hề hình tượng mà kiều chân xỉa răng, phi, mà phun ra tăm xỉa răng. Triệu Gia ánh mắt vừa chuyển, yên lặng ngươi nói quỷ môn có thể cho người trường sinh bất lão. Thẩm Mặc còn không có nói chuyện, mông thái liền lược chiếc đũa. Triệu Gia, ta cảnh cáo ngươi, đừng cho ta động cái gì oai cân não, Triệu Gia vội vàng giơ lên đôi tay. Buông chân cười mỉa nói, thái ca, ta nào dám a, đối thượng mông thái nghiêm túc đôi mắt. Triệu Gia vội vàng nói. Ta là thật sự bất hiếu tưởng loại đồ vật này. Ta lại không phải Tần Thủy Hoàng. Trong nhà có ngôi vị hoàng đế chờ kế thừa. Đương quỷ thủ qua một giới lại một giới. Được đến một cái lại một giấc mộng ngủ lấy câu khen thường. Kia sinh hoạt cũng cùng có ngôi vị hoàng đế không kém bao nhiêu. Triệu Gia nhún nhún vai. Một người sống lâu như vậy có ý tứ gì? Trừ phi thái ca yên lặng chúng ta tam cùng nhau. Nói nữa. Có thể trường sinh bất lão lại không phải nói bất tử. Y quỷ giới kia liệu tính, sống tạm lâu như vậy ngày nào đó cũng muốn quải rớt. Cũng liền quan tài mặt cái loại này cường đạo mới tiêu thụ đến khởi. Vừa nói đến nơi đây, ba người đều trầm mặc yên lặng, tiêu tổng bộ cũng không có quan tài mặt rơi xuống a. Triệu Gia nhìn về phía mặt đối chén Thẩm Mặc lắc lắc đầu, Triệu Gia lập tức tống tiền. Ha ha ha, cười gượng ba tiếng, nhất định không có việc gì. Quan tài mặt không phải quỷ kiến sâu sao? Hẳn là sẽ không như vậy quải rớt. Giang trưởng lão thoạt nhìn tối tăm, ở chung đi xuống kỳ thật cảm giác người thật sự cũng không tệ lắm. Mặc kệ nói như thế nào cái kia trưởng lão đều giúp bọn họ rất nhiều lần. Tuy rằng, Triệu Gia tổng cảm thấy nam nhân kia không phải ở giúp bọn hắn. Là ở. Triệu Gia ngắm ngắm đối diện chậm gì gì uống cháo u buồn tiểu thanh niên, đúng lúc này. Triệu Gia di động vang lên, cái gì? Đi nơi nào? Triệu Gia ngay từ đầu còn thực không sao cả biểu tình. Tới rồi mặt sau biểu tình liền thay đổi, không được. Ta không đi, muốn đi phái người khác đi. Thảo, ngươi lại không phải không biết ta cùng yên lặng cùng nhau đâu. Mang lên hắn. Không được, bên kia người quá nguy hiểm, hắn đi theo có nguy hiểm, Thẩm Mặc nghe được tên của hắn buông chiếc đũa ngẩng đầu, mông thái phát hiện Thẩm Mặc thích ăn bào. ngư, liền đem chính mình cháo tiểu bào ngư toàn lấy ra tới kẹp đến Thẩm Mặc trong chén. Không có việc gì, đừng động hắn, ăn cơm trước nga, Thẩm Mặc ngoan ngoãn mà lên tiếng. Cúi đầu ăn cơm Siêu Triệu ra phẫn nộ mà đứng lên, cầm điện thoại liền ra ghế lô, đi đến bên ngoài. Bốn bề vắng lặng mới rít gào. Trương Thần, ngươi cho ta nói rõ ràng, vì cái gì ta cùng Mông Thái hai cái đều phải đi? Không được, nói cái gì đều không thể mang lên Thẩm Mặc, kia đều là người nào? Đều là tội ác tày trời giết người phạm. Không được, cùng ngươi nói không thông ta chính mình gọi điện thoại cấp lão đại. Trương Thần tháo xuống kính mát. Mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Cái này Triệu tiểu gia, Thẩm Mặc không phải hắn đệ đệ là hắn 10 tháng hoài thai sinh nhi tử đi. Ta cùng lão đại nói, các ngươi ra nhiệm vụ trong lúc phái 7 người đi theo yên lặng. 7 cái, 7 cái, ngươi nghe minh bạch không có? Không nói thân thủ lợi hại này 7 cái đều là đầu 2 lần. Yên lặng đi theo bọn họ có thể so cùng ngươi 2 cái cùng nhau an toàn không biết nhiều ít lần. Trung hòa lên chính là 2 ngày này đi vào khó khăn đều rất thấp. Lại vô dụng các ngươi sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở về không phải hào. Đến nỗi hộ nhãi con hộ thành như vậy sao? Ngươi biết cái dám, yên lặng hắn này tính cách quá sằng bậy. Chính mình mạng nhỏ liền một cái cũng không điểm bức số. Hắn không biết, hắn như thế nào không biết. Lần trước quỷ giới hắn không phải cùng nhau sao? Trương Thần thật sự tưởng cấp Triệu tiểu gia hai tát tai. Ai mẹ nó mạng nhỏ không phải một cái. Ngươi có rảnh lo lắng yên lặng, vẫn là lo lắng ngươi bản thân đi. Hào, cứ như vậy, treo. Trương Thần bị Triệu gia mang theo không biết khi nào bắt đầu cũng kêu yên lặng. Nhìn đến bên cạnh Bảo Tiêu tưởng nói lại không dám nói biểu tình. Khoan hồng độ lượng mà phun ra một câu, ngươi muốn nói cái gì? Yên lặng, hắn là ngươi bằng hữu hài tử sao? Nghe bọn hắn đối thoại, Bảo Tiêu đại ca nhịn không được nói, hoặc là đến lúc đó tiếp nhận tới chúng ta mang mấy ngày. Lời nói còn chưa nói xong Trương Thần liền sau này nằm ngửa tới rồi trên sofa. Cuối cùng còn bị tức giận đến phiên hai cái đại đại xem thường. Có độc, này nhóm người đều có độc. Ở 7 người đến thời điểm, Triệu gia Mông Thái ngàn dặn dò vạn dặn dò. Xe đều tới, còn ở nhắc mãi, ngày thường thiếu ra cửa. Buổi tối ngủ muốn đóng cửa quan cửa sổ. Trong nhà môn muốn khóa lại. Dậy sớm uống một chén ôn khai thủy. Còn có, ra cửa bên ngoài trước xem thời tiết dự báo. Triệu thiếu gia, liền quỷ thủ đều nhìn không được một cái đại thứ đầu đi ra. Triệu thiếu gia, người yên tâm, chúng ta tiếp lão đại mệnh lệnh liền nhất định sẽ chiếu cố hảo Thẩm tiên sinh. Triệu gia nhìn đại thứ đầu cái kia có thể so với con nhím đầu liền một bụng không yên tâm. Hành, nhớ rõ đem đầu tóc năng bình thường lại trở về, đại thứ đầu. Tóc của hắn nơi nào đắc tội cái này ô ba san, tài xế thúc giục vài biến. Triệu gia Mông Thái rốt cuộc lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi, 3 ngày sau liền trở về, Mông Thái. Đối Thẩm Mặc vẫy tay, Thẩm Mặc vội vàng đột nhiên phất tay, xem đến Triệu gia hãi hùng khiếp phía xe. Rốt cuộc chậm rãi khai đi rồi, Thẩm Mặc khó được thương cảm một chút cái này tiểu biệt ly. Tựa như chính mình người nhà phân biệt giống nhau, nhưng là không quá 2 phút, Thẩm Mặc liền cười thành một đóa hoa khiên nghiêu, ha ha ha ha ha. Ta rốt cuộc giải phóng. Không được, ta muốn mua điểm gì chúc mừng một chút. Buổi tối ăn gì đâu. Rốt cuộc không cần bị Triệu lão mẹ quản chứ. Giống giống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương hảo vui vẻ đến tưởng xoay quanh. Thanh niên cũng xác thật tại chỗ xoay cái quyền quyền, 7 cái quỷ thủ. Đi thôi, buổi tối ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Muốn ăn gì cứ việc nói, Thẩm Mặc hào khí mà phất tay. Này hào khí là thật sự, trời biết hắn tiền trong các hắn hoa cả đời cũng xài không hết, không cần không cần. Chúng ta có thể tìm lão đại chi trả, nơi nào dùng đến Thẩm tiểu tiên sinh tiêu pha, một cái kêu Vĩnh Cường quỷ thủ nói, như vậy à. Đoàn người đi hải sản lâu ăn nhiều một đốn, thiền bụng ngồi tổ chức cung cấp an toàn nhất xe về đến nhà. Thẩm Mặc mới hậu chi hậu giác phát hiện nhà hắn quá nhỏ. nói tiểu kỳ thật cũng không nhỏ, 158 m², 3 cái phòng ngủ, nhưng là bọn họ có 8 người a, hoặc là trụ khách sạn, không cần, những người khác lập tức chăm miệng một lời nói. Chúng ta ngủ dưới đất là được, giống Mông Thái nói 3 ngày liền trở về. Bọn họ tạm chấp nhận một chút là được, Thẩm Mặc nhìn 7 người. Tuy nói biết này nhóm người hẳn là phần lớn là phạm vào tội. Nhưng là không biết có phải hay không nhiệm vụ quan hệ. Chi gian đều có vẻ tương đối đoàn kết, có 2 người là ở Thẩm Mặc trong phòng ngủ dưới đất. Thẩm Mặc nhìn đầu giường sáng lên đèn nửa ngủ nửa tỉnh gian nhịn không được hỏi. Trần Hành, Nhậm Nhiên các ngươi 2 cái phạm vào tội gì? 2 người kia số tuổi là 7 người chung lớn nhất, Trần Hành thanh âm nghe tới còn thực rõ ràng. Cướp bóc, a, không có biện pháp, ta phụ thân thiếu hạ nợ cờ bạc trả không được a. Ta còn có 5 cái hài tử tổng muốn sinh hoạt a. Thẩm Mặc nghe nghe, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi, ta đại nhi tử kêu Trần Minh nhũ danh thật lâu. Liền cùng Thẩm tiểu tiên sinh không sai biệt lắm đại, ngoặc kép, nửa đêm, đầu giường đèn không người đụng chạm, tự động tắt, hết chương.